Vào buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài hôm trước về các cái tùy phiền não. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái tùy phiền não thứ 7, Acharata Viriya, tức là tinh cần quá độ. Thế thì Đức Phật cũng đã giải thích cho Ngài Anuruddha là do tinh cần quá độ, đâm ra là cái định nó bị suy giảm. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó có một cái cặp mà nó cần phải được quân bình, đó là giữa tinh tấn và định. Nếu như mà trong sự thực hành là cái tinh tấn nó trở nên vượt trội so với sức định, thì nó sẽ làm cho chúng ta phóng tâm nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Thế thì nếu như mà chúng ta theo cái thời khóa, tức là một giờ đi, một giờ ngồi, và chúng ta quan sát trong cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta tuân thủ các cái thời khóa và luôn luôn có cái sự ghi nhận hay biết, luôn luôn có chánh niệm được duy trì trong cái hoạt động hàng ngày, thì cái sức định, cái sự tinh tấn nó sẽ không trở nên vượt trội, và cái sức định của chúng ta nó cũng không có quá yếu. Nói tóm lại là cái cặp tinh tấn và định nó sẽ được quân bình. Thế thì chúng ta thấy là đối với một số các cái thiền sinh, đặc biệt là các cái thiền sinh mới, thì khi mà họ tham gia một cái khóa tu như vậy thì họ phải thu xếp về thời gian, thu xếp công việc ở cơ quan, ở gia đình, vân vân, và không có nhiều thời gian, thường là chỉ từ 7 ngày hoặc là 10 ngày là đã nhiều lắm rồi. Thì chính vì cái quỹ thời gian nó eo hẹp như vậy, đơn giản là khi tham gia một khóa tu là họ cố gắng hết sức là tinh cần, hết sức là chuyên cần trong khi thực hành, lúc ngồi rồi lúc đi kinh hành, luôn luôn là họ có một cái sự tinh tấn nó vượt trội. Thì nếu mà cái sức tinh tấn nó vượt trội như thế này, chúng ta ngồi liên tục, rồi chúng ta đi kinh hành liên tục, vân vân, thì nó làm cho nhiều lúc là người ta sẽ thấy mệt mỏi, và cái sự tinh tấn quá thì cái sức định nó chưa được thiết lập mạnh mẽ, thì cái người thiền sinh đó chưa có bám được vào đối tượng, chưa có quan sát được vào, nắm bắt được vào đối tượng. Như vậy thì cái tinh tấn quá mà định nó chưa có thì nó lại làm cho người ta suy nghĩ nhiều, phóng tâm nhiều, lan man nhiều vọng tưởng, và như vậy thì nó khó có thể nắm bắt được vào đối tượng, và định nó cũng khó được thiết lập. Thì chính vì vậy, nếu như mà tinh tấn quá thì chúng ta sẽ khó nắm bắt được vào đối tượng, và định nó cũng không được quân bình. Thế thì mọi người thấy là tâm lý nói chung là khi người ta hành thiền là người ta muốn thấy được cái đối tượng cho nó rõ, quan sát được cho nó rõ ràng hơn. Thì xuất phát từ cái ý muốn đó, cái mong muốn đó, đâm ra là họ luôn luôn cố gắng nhiều hơn cái mức cần thiết, thì để làm sao mà thấy được cái đối tượng nó rõ ràng hơn. Thì chính vì vậy mà khi họ ngồi thiền, họ cố là ngồi cho nó thật là lâu để nhìn cho nó thật là rõ, vân vân. Như vậy là ở đây phải dùng cái tinh tấn nó rất là nhiều, cái sự nỗ lực nó rất là nhiều, nhưng mà cái định thì nó lại chưa có đủ mạnh. Và nếu tinh tấn nhiều, định nó chưa đủ mạnh, thì người ta luôn luôn bị trượt ra ngoài đối tượng, không có nắm được vào cái đối tượng. Mà nếu như không nắm được vào đối tượng thì có nghĩa là các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng nó sẽ xen vào trong cái sự quan sát. Vậy thì tinh tấn quá ở đây thì là nó sử dụng quá nhiều cái mức năng lượng cần thiết. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải cân đối bằng cách là quan sát cái sự phồng xẹp nó kỹ càng hơn. Khi bụng phồng lên, xẹp xuống, chúng ta luôn luôn có một cái sự quan sát cẩn thận, kỹ càng. Thế rồi trong lúc mà chúng ta đi kinh hành, dỡ, bước, đạp, thì phải luôn luôn bám vào đối tượng. Và khi chúng ta bám dần được vào đối tượng như vậy, thì cái sức định nó sẽ dần được tăng trưởng, nó quân bình, với lại cái sự tinh tấn, và do cái sự quan sát cho có được chánh niệm trong tất cả các cái oai nghi khi ngồi, khi đi kinh hành và trong các cái sinh hoạt hàng ngày, thì bắt đầu cái cặp tinh tấn và định nó được quân bình một cách hoàn thiện. Thì lúc này là chúng ta bám rất sát vào đối tượng và cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ có được tiến bộ. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có được một cái sự quân bình giữa tinh tấn và định. Và cái tùy phiền não tiếp theo đó là Atilina Viriya, tức là tinh cần quá yếu. Ở đây nếu như mà cái sự tinh tấn nó quá yếu, cái sự tinh cần nó quá yếu, thì Đức Phật cũng đã giải thích cho Ngài Anuruddha, đó là do cái sự tinh cần quá yếu này thì nó cũng làm cho cái sự thực hành cũng như là cái sức định của chúng ta nó bị suy giảm. Thế thì cái sự tinh cần quá yếu ở đây thì điều đó có nghĩa là nhiều khi mà chúng ta nói là mặc dù là ngồi được một giờ đấy, thế nhưng mà chúng ta lại gật gà gật gù, chúng ta rơi vào cái trạng thái mơ mơ màng màng buồn ngủ, mất đến cả 30 phút rồi. Thế rồi cũng có những cái trường hợp khác là chúng ta cũng ngồi một giờ đồng hồ, thế nhưng mà chúng ta nói là cũng bám được vào phòng xẹt, nhưng mà kỳ thực là cái sự quan sát của chúng ta nó hời hợt, chúng ta không có bám sát được vào, quan sát được cái chuyển động của phòng xẹt, và nó bị chi phối bởi các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm. Nói tóm lại là cái sự tinh tấn của chúng ta nó không có đủ mạnh để nó bám vào đối tượng, nó nhìn cái đối tượng một cách rất là hời hợt ở bên ngoài, nó không bám theo được đúng vào đối tượng, do là cái sự tinh tấn nó quá yếu, cái sự tinh cần nó quá yếu. Thế thì ở đây nếu mà chúng ta tinh tấn quá yếu thì trong cái sự quan sát của chúng ta là nó luôn luôn bị các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng nó xen vào. Vì nếu cái tinh tấn nó không có đủ, tức là chúng ta không có bám được vào đối tượng, theo dõi đối tượng nó không có xích sao, và nếu như cái đối tượng chúng ta quan sát nó không được xích sao, thì các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm, thế rồi những cái trạng thái mơ màng buồn ngủ nó xen vào. Thế rồi chúng ta đang quan sát mà nó có lẫn với cái sự buồn ngủ, nó có lẫn với cái vọng tưởng phóng tâm, thế rồi có khi một lúc sau chúng ta nhận ra thì lúc này nó đã diễn ra được một lúc rồi. Như vậy thì cái sự quan sát của chúng ta nó không có được thuần tịnh nếu như mà cái sự tinh tấn nó không có đủ. Ở đây bất kỳ khi nào mà cái tinh tấn nó quá yếu, tức là chúng ta không có bám được vào đối tượng, và không có bám được vào đối tượng thì luôn luôn ở đó là nó có các cái vọng tưởng phóng tâm nó xen vào, và nhiều khi chúng ta không có để ý, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đang quan sát đối tượng, nhưng mà kỳ thực là chúng ta đang quan sát cùng với các cái suy nghĩ, cùng với các cái vọng tưởng phóng tâm. Và trong một cái trường hợp khác nữa thì lại là cái cơn buồn ngủ, những cái sự dã rượu của tâm, đâm ra là chúng ta cũng không nhận ra được các cái đối tượng, và sự tinh tấn nó quá yếu, nó không có thể vượt qua được các cái trạng thái này. Thì chính vì vậy chị, nếu như mà quan sát xích sao với các cái đối tượng thì cái tinh tấn nó trở nên mạnh mẽ, thì chúng ta có thể bắt được các cái đối tượng này một cách kịp thời khi mà chúng ta đang duy trì cái sự quan sát trên đối tượng chính. Thế thì chúng ta thấy là trong cái lúc mà chúng ta đang hành thiền thì nó có rất nhiều các cái hiện tượng nó sanh khởi, mà cái sự tinh tấn của chúng ta lúc đó nó chưa có ở đó, thì chúng ta thấy lúc nào là cái ngứa, đúng không, một cái ngứa, thế rồi những cái cảm giác kiến nó bò, thế rồi cái tê, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi, vân vân, thì chúng ta lại không có ghi nhận được những cái đối tượng này khi mà nó sanh khởi, vì là cái tinh tấn của chúng ta nó chưa có đủ mạnh, nó quá yếu. Và nếu mà chúng ta có niệm, chúng ta có ghi nhận đi chăng nữa, thì chúng ta thấy là nó cũng chưa có đi qua, nó cứ vẫn ở đó, mặc dù là đã nói là niệm rồi, quan sát rồi, ghi nhận rồi, nhưng mà nó vẫn cứ thế. Và rồi do tinh tấn quá yếu, tâm ra là chúng ta cũng không có thể chịu được các cái ngứa, cái nhức, cái tê, cái mỏi này, vân vân, và chúng ta lại phải làm một cái gì đó để cho nó dễ chịu hơn thì có thể là chúng ta sẽ giơ tay ra, chúng ta gãi, thế rồi chúng ta ngọ nguậy làm sao để cho nó dễ chịu hơn bằng cách là chúng ta nhích bên này, nhích bên kia. Và rồi nếu mà nó vẫn cứ diễn ra như vậy, chưa đủ đô, thế là cuối cùng là chúng ta phải thay đổi cái tư thế. Những cái trường hợp thì chúng ta gãi, chúng ta thay đổi tư thế, rồi chúng ta ngọ nguậy như vậy là để cố gắng là vượt qua được các cái cảm giác, cái sự khó chịu như vậy, là do cái tinh tấn nó không có đủ. Chúng ta mặc dù đã niệm rồi nhưng mà không vượt qua được. Và nếu như mà chúng ta đưa tay gãi, chúng ta ngọ nguậy, rồi chúng ta thay đổi các cái oai nghi mà không có làm một cách chậm rãi và có chánh niệm, tức là chúng ta làm một cách rất là hấp tấp, rất là nhanh, thì với những cái động tác nhanh như vậy thì lập tức là nó làm cho cái định của chúng ta nó bị sụt giảm. Như vậy thì từ tinh tấn nó yếu quá, rồi các cái hiện tượng đó chúng ta không xử lý được, và chúng ta làm nhanh quá thì cái định nó cũng sẽ bị suy giảm. Và cái hệ quả của những cái việc mà chúng ta làm như vậy do cái sự tinh tấn nó không có ở đó, thì điều đó nó kéo theo đó là các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm nó lại sanh khởi. Rồi chúng ta có nhiều lúc là cảm thấy nó buồn ngủ, suy nghĩ rồi buồn ngủ, và các cái cảm thọ khác nó cũng lại ngày càng sanh khởi nhiều hơn. Từ những cái nhức, cái tê, cái ngứa, cái mỏi thì nó lại lân lân sang các cái tê, nhức, ngứa, mỏi khác, hết chỗ này đến chỗ khác. Nói tóm lại là các cái cảm thọ, các cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm, hay là các cái cơn buồn ngủ, nó liên tục, nó sanh khởi, nó choán cái tâm trí của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không có thể nào mà tập trung trên được cái đề mục. Và như vậy là từ các cái tinh thần nó quá yếu, định nó sẽ không được thiết lập một cách mạnh mẽ và nó bị suy giảm. Và các cái hiện tượng đó là cái suy nghĩ, cái vọng tưởng phóng tâm, rồi cơn buồn ngủ và các cái cảm thọ khác, nó luôn luôn nó hiện hữu, nó luôn luôn nó có mặt. Và cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ là trở nên khó khăn hơn. Vì sao? Các cái đối tượng này nó nổi trội thì không thể nào mà chúng ta quan sát tập trung được trên cái đối tượng chính, vì các cái đối tượng phụ này nó mạnh quá, nó chi phối chúng ta. Và như vậy thì cái người thiền sinh sẽ cảm thấy là cái việc thực hành của mình nó lại ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thế thì ở đây chúng ta thấy là làm cái gì nó cũng cần có những cái thông tin cần thiết, nó cần những cái kiến thức cần thiết để nó áp dụng vào trong cái công việc. Thì cái việc hành thiền của chúng ta cũng vậy, nó cũng cần những cái thông tin, những cái kiến thức để nó áp dụng vào trong cái việc quan sát. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần phải biết cách để quân bình giữa các cái cặp tinh tấn và định, giữa đức tin và trí tuệ. Thì khi mà các cái hai cái cặp này, tinh tấn và định, đức tin và tuệ, nó được quân bình, thì cái việc quan sát của chúng ta, cái việc hành thiền của chúng ta, nó sẽ trở nên rất là dễ dàng. Lúc này nó không có còn khó khăn gì nữa. Chúng ta ngồi một giờ nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu, và nó không còn một cái khó khăn trong cái sự quan sát của chúng ta. Lúc này thì cái tâm quan sát nó sẽ dễ dàng hướng tới đối tượng một cách tự nhiên và tự động. Rồi đối tượng nó luôn luôn hiện khởi, chúng ta luôn luôn nắm bắt được vào cái đối tượng mà mình cần quan sát, đó là cái đối tượng chính mà chúng ta đang thực hành. Thì chính vì vậy mà có được một cái sự hiểu biết, có được một cái thông tin để chúng ta biết cách quân bình hai cái cặp tinh tấn và định, cũng như là đức tin và tuệ, thì nó sẽ giúp cho cái sự quan sát của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Và ở đây cái yếu tố, một trong cái yếu tố mà chúng ta thấy đóng vai trò quan trọng, đó là cái sự tinh tấn. Nó cần có một cái sự quân bình của tinh tấn và định. Và khi tinh tấn nó được quân bình thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thế thì ở đây là chúng ta cũng thấy giữa cái tinh cần nó có những cái trạng thái nó khác nhau, lúc thì quá yếu, lúc thì quá mạnh, vân vân. Và như vậy là cái người thiền sinh người ta cũng cần phải biết điều chỉnh. Tại vì là không phải là lúc nào cái sự tinh cần nó hay là cái sự tinh tấn của chúng ta nó cũng đạt được ở một cái trạng thái quân bình như vậy. Nó luôn luôn nó có một cái sự thay đổi. Và cái người thiền sinh đó là cần phải biết cách dò, giống như là dò sóng vậy đó. Là chúng ta phải dò để điều chỉnh. Nếu mà tinh cần nó mạnh quá thì chúng ta cũng phải điều chỉnh trở lại. Và nếu mà cái sự tinh tấn nó chưa có đủ thì chúng ta cũng lại phải làm thế nào biết cách để cho nó tăng lên, nó quân bình trở lại với cái sức định. Và nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta quan sát, chúng ta bám sát được vào đối tượng trong khi quan sát phòng xẹt, hay là lúc mà chúng ta đang đi kinh hành, chúng ta ghi nhận được một cách rõ ràng dỡ bước đạp, tức là chúng ta đã nắm bắt vào cái đối tượng rất là rõ, thì điều đó có nghĩa là cái sự tinh tấn của chúng ta nó đã tốt và nó đạt được ở cái trạng thái quân bình. Và cái điều đó có nghĩa là trong cái lúc quan sát như thế này thì có thể người thiền sinh sẽ thấy các cái trạng thái khác nó sanh khởi, ví dụ như là căng căng đứt rồi ngứa, rồi đặc biệt là các cái hiện tượng là căng rồi tức tức rồi ngứa vân vân. Thế thì ở đây cũng có thiền sinh người ta lại nghĩ rằng là như vậy thì là do cái tinh tấn nó quá độ, nó dẫn tới cái trạng thái như vậy. Thì kỳ thực ở đây không phải là do tinh tấn quá độ mà nó dẫn tới những cái hiện tượng như vậy. Tinh tấn nó quá độ ở đây nó sẽ dẫn tới đó là gì? Tức là chúng ta sẽ có nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm. Thế còn nếu mà trong khi chúng ta bám sát được vào đối tượng rồi, tức là chúng ta đã quan sát rất tốt ở trên phòng xẹt, chúng ta quan sát rất tốt trong khi đi kinh hành, dỡ bước đạp. Và nếu như mà các cái hiện tượng cái tặng căng, cái tức, cái ngứa vân vân nó sanh khởi, thì chúng ta cũng cần phải hiểu đây nó cũng là cái đối tượng trong thiền tập của mình, nó cũng là cái đối tượng để cho chúng ta có thể quan sát. Thì với cái việc mà chúng ta bám được trên đối tượng chính, chúng ta cũng sẽ biết cách quan sát được các cái đối tượng phụ khi mà nó sanh khởi, đặc biệt là đối với cái căng, cái tức. Và chúng ta không có cho rằng đó là do cái sự tinh tấn, do cái sự tinh cần quá độ mà nó dẫn đến cái hiện tượng này. Và nếu mà biết cách quan sát như vậy thì chúng ta cũng sẽ quân bình được cái sức tinh tấn của chúng ta. Và ở đây nó luôn luôn có được một cái sự quan sát, một cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp để rồi chúng ta nắm bắt được đối với các cái đối tượng chính cũng như là các cái đối tượng phụ trong khi thực hành. Và như vậy thì cái điều đó có nghĩa là để quân bình được cái sự tinh tấn, tức là chúng ta phải bám sát được vào cái đối tượng trong khi mà chúng ta ngồi thiền. Chúng ta phải duy trì cái sự quan sát trên phòng xẹt, chúng ta nắm bắt vào phòng xẹt một cách rõ ràng, một cách cẩn thận và kỹ càng. Tương tự như vậy khi mà chúng ta đi kinh hành, đối với dỡ bước đạp, chúng ta phải luôn luôn duy trì được cái sự nắm bắt trên đối tượng. Và bất kỳ khi nào nếu như mà cái sự nắm bắt đó nó được một cách rõ ràng thì cái điều đó là cái sức tinh tấn của chúng ta nó đã được quân bình, không có gì là phải lo lắng cả. Thế còn không thì nếu như các cái hiện tượng khác nó sanh khởi thì chúng ta lại cứ nghĩ đây là do tinh tấn quá hay là đây là do tinh tấn quá yếu, thì nó lại làm cho tâm của chúng ta nó bị dao động. Bất kể những cái hiện tượng nào đó là cái căng, cái tức, cái ngứa vân vân, nếu như nó sanh khởi thì chúng ta hãy quan sát và rồi tiếp tục duy trì cái sự duy trì cái sự ghi nhận của mình trên đối tượng chính. Thì do cái việc duy trì quan sát trên đối tượng chính nó sẽ giúp cho cái sự tinh tấn nó được quân bình trở lại, và cái việc quan sát của chúng ta nó sẽ trở nên tốt đẹp. Và cái thứ 9 ở đây đó là Abhichappa, tức là dục ái. Và khi cái dục ái hay là có một cái tâm tham, một cái ham muốn nó sanh khởi thì nó cũng làm cho cái sức định nó bị suy giảm. Thế thì ở đây đó là cái Abhichappa, thì chúng ta có thể hiểu theo một cái nghĩa đó là cái sự dính mắc. Thì mọi người biết là khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ có các cái kinh nghiệm nó rất là tốt. Có thể là người ta sẽ thấy ánh sáng rất là rực rỡ, và rồi thân tâm của chúng ta nó sẽ trở nên rất là an tịnh, rất là bình an, nó rất là tĩnh lặng, một cái cảm giác nó rất là khác so với các cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có trước đây. Và chúng ta cảm thấy rất là thích thú với cái kinh nghiệm này, chúng ta an trú vào kinh nghiệm đó. Thì thay vì với cái việc là lẽ ra các cái kinh nghiệm cho dù là nó tốt, nó hay ho như vậy thì chúng ta cũng hãy chỉ là quan sát thôi. Thế nhưng mà chúng ta lại muốn là những cái thời sau đó nó phải xuất hiện trở lại. Chúng ta nghĩ là vậy thì cái thời sau chúng ta cũng có thể đạt được. Và rồi là chúng ta lại cố gắng. Hoặc là chúng ta sẽ ngồi trong những cái thời buổi sáng hay là buổi chiều nào đó, thì chúng ta cũng muốn là những cái thời như vậy thì là chúng ta hãy đạt được kinh nghiệm tốt. Và nếu như vậy thì cứ thời sáng là chúng ta luôn luôn là mong cầu, kỳ vọng là cái kinh nghiệm đó nó sẽ quay trở lại. Thế nhưng mà nếu cái thời đó thì cái kinh nghiệm đó nó lại không tái lập trở lại, nó không xuất hiện, nó không có và nó không xảy ra theo cái ý muốn của chúng ta, thì chúng ta lại trở nên là thất vọng, là chán chường, là buồn rầu vì nó đâu có xảy ra theo cái ý của mình. Thì như vậy nếu mà có một cái sự dính mắc với các cái kinh nghiệm, cho dù là kinh nghiệm tốt đi chăng nữa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự thiền tập của mình. Thế thì ở đây, khi mà chúng ta đã có một cái kinh nghiệm nào ở trong quá khứ hoặc là chúng ta đã đạt được thì chúng ta đừng có dính mắc tới nó. Khi ngồi thiền chúng ta đừng có nghĩ và mong cầu, mong muốn là chúng ta phải đạt được cái kinh nghiệm đó một lần nữa, mong muốn nó xuất hiện trở lại. Thì hành thiền ở đây nó là quan sát bất kỳ những gì mà nó xảy ra, cho dù đó là lạc hay là khổ, cho dù nó là tốt hay là xấu, cho dù đó là các cái kinh nghiệm nó đem lại cho chúng ta một cái sự an tịnh, một cái sự an lạc, một cái sự thoải mái, một cái sự tĩnh lặng, bình an, vân vân, hay là những cái kinh nghiệm khác nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái thọ khổ, ví dụ như là cái đau, cái tức, cái ngứa, cái mỏi, hay là các cái cảm giác sân hận, hay là các cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm. Thì bất kỳ các cái kinh nghiệm nào ở cái cực này hoặc là cực khác thì chúng ta hãy quan sát, ghi nhận chúng khi mà chúng sanh khởi. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái người thiền sinh. Và chúng ta hãy đừng có mong muốn là phải cái kinh nghiệm nó phải xảy ra theo cái hướng mà mình muốn, hoặc là chúng ta muốn thay cái kinh nghiệm này bằng một cái kinh nghiệm khác. Chúng ta muốn là thay thế các cái kinh nghiệm đau rồi tức ngứa mỏi bằng một cái kinh nghiệm khác nó dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Thì tất cả những cái trường hợp như vậy, tức là nó luôn luôn có một cái sự dính mắc, nó luôn luôn có một cái lòng ham muốn, một cái sự thúc đẩy bởi cái động cơ tham ở đằng sau. Và rồi quý vị thấy là những cái người mà người ta hành thiền chỉ Samatha cũng vậy, nhiều khi là cái người thiền sinh đó là người ta đang quan sát chẳng hạn như là hơi thở, nhưng mà với một cái mong muốn, luôn luôn là có một cái tâm mong cầu, mong muốn là làm sao mà phải có được tự tướng, làm sao có được nimitta, và rồi là làm sao phải đắc được vào các cái tâm thiện. Thế thì như vậy là trong khi quan sát đối tượng, nó luôn luôn có một cái tâm mong cầu, một cái sự mong muốn như vậy, tức là cái trạng thái của tâm tham nó luôn luôn hiện hữu trong cái sự quan sát. Thì cái điều đó rất khó mà có thể chúng ta đạt được tự tướng hay là các cái tầng thiền. Vì làm sao mà cái tầng thiền hay là tự tướng mà nó có được thông qua cái việc mà quan sát đối với tâm tham. Chính vì vậy mà khi tôi cũng gặp một số các cái thiền sinh, họ đã thực hành ở cái trung tâm thiền, người thực hành thiền định, và sau đó thì thực hành thiền chỉ, thì sau đó thì họ lại chuyển sang thực hành thiền quán. Thì tôi hỏi họ là vậy thì một năm qua thực hành thiền chỉ Samatha thì đã đạt được cái gì chưa, thì họ nói là cũng chưa có đạt được cái gì cả, thậm chí là đến ánh sáng cũng chưa có, chứ đừng có nói gì đến tự tướng hay là các cái tầng thiền. Và chính vì vậy nếu như mà chúng ta thực hành mà có cái tâm tham ở đằng sau thì rất khó mà chúng ta có thể đạt được những cái mà mình mong muốn. Ở đây đó là nó luôn luôn có một cái sự ô nhiễm đối với các cái trạng thái tâm quan sát. Thế thì mọi người thấy là thường thường là các cái thiền sinh hành thiền chỉ, tức là người ta luôn luôn có một cái ý muốn, tức là người ta đắc được các cái tầng thiền, và nhờ đắc được cái tầng thiền đó thì người ta có thể quan sát được hay là biết được về các cái kiếp quá khứ của mình. Thì do vậy là họ luôn luôn có một cái sự dốc tâm, họ luôn luôn có một cái sự cố gắng với một cái sự mong muốn, thì động cơ đằng sau đó nó luôn luôn là tâm tham, và như vậy thì rất khó để họ có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Chính vì vậy mà trong cái sự quan sát của chúng ta hãy chỉ quan sát một cách đơn thuần. Cho dù là chúng ta thực hành thiền chỉ hay thiền quán, thì chúng ta luôn luôn quan sát một cách đơn thuần đối với các cái đối tượng mà mình ghi nhận. Và chúng ta hãy nhận biết bất kỳ khi nào mà các cái trạng thái của tâm tham nó hiện hữu, nó có mặt, và chúng ta hãy rời khỏi các cái thái cực đó. Thì như vậy là cái việc thực hành của chúng ta nó mới có được tiến bộ, và cái kết quả nó mới có được. Thì ở đây cho dù là chúng ta thực hành thiền gì đi chăng nữa, chỉ hay quán, thì cũng phải lưu ý đến cái trạng thái mà chúng ta đang quan sát. Nó có cái sự mong muốn, cái sự mong cầu, có một cái trạng thái của tâm tham nó xen vào trong cái sự quan sát của mình hay không. Và chúng ta hãy cố gắng là quan sát với một cái tâm nó thuần tịnh, một cái tâm nó đơn giản, và nó chỉ đơn giản là hướng tâm tới các cái đối tượng mà thôi, không có một cái mong cầu, không có một cái kỳ vọng nào ở đó cả. Và cái tùy phiền não tiếp theo được gọi là Nanatta Sanya, tức là sai biệt tướng. Thì khi mà chúng ta quan sát thì nó sẽ xuất hiện có thể rất nhiều các cái hình ảnh nó thú vị khác nhau, thì từ cái này nó chuyển sang cái khác, chúng ta thấy cây, thấy cối, thấy nhà, thấy cửa, thấy chư thiên, thấy nọ, thấy kia, và chúng ta trở nên rất là thích thú. Và từ cái hình này nó chuyển sang cái hình khác, và rồi các cái dạng thức mà chúng ta thấy trong cái phòng xẹp cũng vậy, nó rất nhiều các cái dạng thức, rất nhiều các cái hình thức khác nhau, và chúng ta trở nên là thích thú trong khi mà quan sát những cái dạng thức như vậy. Tức là nó có rất nhiều các cái sai biệt, và nó dẫn tâm của chúng ta nó chuyển từ cái nọ sang cái kia, mà tất cả những cái sai biệt tướng đó, tất cả các cái hình tướng đó, nó gây ra chúng ta một cái sự thích thú. Và do có cái sự thích thú mà nó bị quấn theo các cái đối tượng như vậy, thì cái sức định của chúng ta hay là cái việc thực hành của chúng ta nó cũng bị suy giảm. Thế thì ở đây mọi người thấy là có những cái thiền sinh thì người ta nắm bắt nhiều các cái đối tượng khác nhau. Chính vì vậy mà nó, các cái dạng thức nó luôn luôn thay đổi, người ta liên tục là nắm bắt vào cái này, cái khác. Như vậy thì nó luôn luôn là nó sanh khởi các cái đối tượng khác nhau, có những cái sai biệt khác nhau. Và như vậy là người ta không có quy về một cái đối tượng chính. Thì như vậy là cái xác định ở đây nó cũng khó để thiết lập. Thế thì để có thể thực hiện tốt thì chúng ta hãy luôn duy trì cái sự quan sát trên một cái đối tượng chính, đó là cái phòng xẹp của mình. Và nếu như mà trong quá trình quan sát cái đối tượng chính như thế này, nếu như mà có các cái đối tượng khác nó sanh khởi và nó trở nên nổi trội, đó là các cái âm thanh, các cái suy nghĩ, các cái hình ảnh, hoặc là bất kỳ những cái hiện tượng nào khác, thì chúng ta hãy ghi nhận và quan sát chúng. Thì điều này là hoàn toàn hợp lý, chúng ta ghi nhận và quan sát bất kỳ những cái hiện tượng nào nó nổi trội, và sau đó chúng ta lại quay trở về tiếp tục duy trì cái sự quan sát một cách cẩn thận trên. Và với cái việc thực hiện như vậy thì cái sức định của chúng ta nó sẽ được thiết lập một cách vững vàng. Và cái cuối cùng đó là quá chú tâm vào sắc pháp. Nếu mà chúng ta quá chú tâm vào một cái đối tượng sắc pháp thì cái sức định cũng như là cái sự thực tập của chúng ta nó cũng bị suy giảm, là do sự quá chú tâm với cái đối tượng liên quan tới sắc pháp. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái tùy phiền não này đó là nó liên quan tới, thường là khi người ta tập trung quan sát trên một cái đối tượng, nó quá chú tâm trên một cái đối tượng nào đó. Thì quý vị cũng biết rằng là trong thiền Samatha là thiền chỉ, tức là người ta phải quan sát trên một cái đối tượng, đó là hơi thở, để đạt được nội tướng và đắc vào các cái tân thiên. Ở đây là người ta sử dụng một cái đối tượng để thiết lập một cái định rất là mạnh. Và rồi trong thiền minh sát hay là trong thiền quán thì chúng ta cũng quan sát trên một cái đối tượng chính của chúng ta. Nhưng mà cái mục đích của việc quan sát trên cái đối tượng chính này là để chúng ta nhận ra được các cái danh sắc, các cái tiến trình, các cái hoạt động của danh và sắc. Thì ở đây mọi người chúng ta thấy là cái việc mà quan sát trên một cái đối tượng chính như chúng ta đang làm ở đây, đó là phong xem. Thì điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ có quan sát trên một cái đối tượng chính này mà thôi. Vì cái mục đích của cái việc quan sát trên cái đối tượng chính này là để giúp chúng ta nhận diện, ghi nhận được các cái đối tượng khác khi mà nó sanh khởi. Nếu như mà quan sát tốt trên phong xem, gắn khít một cách xích sao trong cái quá trình quan sát của mình, thì chúng ta sẽ nhận ra được khi mà suy nghĩ nó sanh khởi, khi có các cái cảm thọ, khi có các cái trạng thái tâm khó chịu, dễ chịu, đau, nhức, ngứa, mỏi, bất kỳ các cái trạng thái tâm nào, bất kỳ các cái cảm thọ nào, hay là các cái suy nghĩ khi mà nó sanh khởi, thì chúng ta cũng đều nhận ra được. Sở dĩ mà chúng ta nhận ra được một cách kịp thời là do chúng ta luôn luôn có một sự xích sao quan sát trên phong xẹt. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phát triển một cách đồng đều về tứ niệm xứ. Như vậy ở đây là chúng ta không chỉ là mà quan sát đối với phong xẹt, mà chúng ta còn phải quan sát và nhận ra được các cái đối tượng khác nữa. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang triển khai tứ niệm xứ thông qua quan sát trên đối tượng chính. Và rồi từ từ là chúng ta sẽ quan sát và thấy các cái đối tượng này dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Đó chính là cái mục đích của việc quan sát trên phong xẹt. Chứ còn nếu mà không hiểu điều này thì nhiều thiền sinh thì người ta lại thấy là vậy thì chỉ có nói tới cái đối tượng chính, tức là chỉ có phong xẹt thôi, chỉ có duy trì cái sự quan sát trên phong xẹt thôi. Thì hỏi tới là vậy thì có suy nghĩ không? Bảo không có suy nghĩ, mà quan sát nhưng mà không thấy suy nghĩ. Rồi có đau không? Không có đau. Thế rồi có thấy những cái hiện tượng khác không? Không thấy. Thì hỏi sao là không thấy? Chỉ có thấy mỗi phòng xẹp thôi. Phòng xẹp nó chuyển chỗ nọ, chuyển chỗ kia. Nó tóm lại là chỉ biết mỗi phòng xẹp thôi, trong khi các cái hiện tượng khác sanh khởi không thấy. Là vì là người ta quá chú tâm trên một cái đối tượng mà không biết là các cái đối tượng khác nó sanh khởi. Chính vì vậy mà chúng ta phải lưu ý tới điều này. Vì cái mục đích của việc quan sát phòng xẹp ở đây là để chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ, và để rồi chúng ta phải quan sát được cả bốn xứ này, cả thân, thọ, tâm, pháp dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, chứ không phải là chỉ có mỗi phòng xẹt mà thôi, mà chúng ta không hề biết đến các cái đối tượng khác. Hỏi đến suy nghĩ chúng ta cũng không biết, và thậm chí là bảo không có suy nghĩ nó sanh khởi. Hỏi cái gì chúng ta cũng không thấy, không biết, là vì có mỗi một cái đối tượng chúng ta quan sát, thì như vậy là nó mới có một xứ thôi, chứ không phải là bốn xứ. Thế thì quý vị hãy lưu ý khi mà chúng ta quan sát đối với phòng xẹt. Thì khi mà quan sát về phòng xẹt thì không có nghĩa là chúng ta chỉ biết tới phòng xẹt, mà chúng ta cũng còn phải biết tới khi mà chúng ta đứng lên, ngồi xuống. Thì khi đứng lên hoặc ngồi xuống chúng ta có ghi nhận được không? Và nếu như mà chúng ta không ghi nhận được thì có nghĩa là nhiều khi cái thiền sinh đó quá lơ đãng, hoặc là chỉ có để ý tới phong xẹt mà thôi. Chính vì vậy mà quan sát ở đây là chúng ta phải ghi nhận được tất cả các cái đối tượng khác, mở rộng ra các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, và thấy được các cái đặc tính của chúng dưới góc nhìn của tam tướng, của vô thường, khổ, vô ngã. Và như vậy là chúng ta mới có thể nói rằng là chúng ta đang thực hành về tứ niệm xứ. Chứ không thì nhiều khi chúng ta nói là cũng là quan sát trên phòng xẹt đấy, nhưng mà kỳ thực là chúng ta mới chỉ là quan sát trên một đối tượng mà thôi, chứ không phải là chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ theo đúng nghĩa của nó. Tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta phải ghi nhận được bất kể các cái đối tượng khác khi mà nó sanh khởi một cách đồng đều, đó là các cái suy nghĩ, các cái cảm thọ, đau nhức, ngứa mỏi, vân vân, bất kỳ cái gì nó sanh khởi, thì như vậy tức là chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ. Thế thì chúng ta thấy là với cái việc mà quan sát trên một cái đối tượng phòng xẹt như vậy, là để rồi là chúng ta phải triển khai ra được các cái đối tượng khác thuộc về thọ, thuộc về tâm và thuộc về pháp. Và điều đó có nghĩa là trong quá trình quan sát phòng xẹt, chúng ta sẽ ghi nhận được các cảm thọ khác nhau, các cái trạng thái tâm khác nhau, buồn vui rồi thất vọng chán chường vân vân. Và rồi chúng ta ghi nhận được các cái pháp ở đây, đó là thông qua các cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Và khi quan sát một cách thuần thục và tổng hòa của tất cả các cái đối tượng này thì chúng ta sẽ ghi nhận được tất cả các cái đối tượng đó dưới góc nhìn của tam tướng, của vô thường, khổ, vô ngã. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phát triển được cái tuệ minh sát, do cái việc mà quan sát được cả bốn xứ hay là bốn đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Và nếu mà một cái người thiền sinh nào đó, người ta chỉ có thể quan sát tốt trên một đối tượng mà thôi, thì cái điều đó có nghĩa là mặc dù là mang tiếng là thực hành về tứ niệm xứ, nhưng mà dường như là cái người đó cũng đang thực hành về thiền samatha, tức là thiền trì, chứ không hẳn là cái người đó đang thực hành về thiền quán hay là vipassana. Thì cái xác định thì nó có thể là tốt đấy, dĩ nhiên là quan sát trên một đối tượng ở đây đó là phòng xẹt chẳng hạn, thì nó cũng sẽ phát triển xác định rất tốt. Thế nhưng mà người ta lại không có thể phát triển đủ mạnh cái chánh niệm để rồi người ta ghi nhận được tất cả các cái đối tượng khác thuộc về tứ niệm xứ. Điều đó có nghĩa là người ta cũng sẽ không có thể ghi nhận được về các cái vọng tưởng phóng tâm, người ta không ghi nhận được về các cái cảm thọ, người ta không ghi nhận được khi mà có các cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm nó sanh khởi. Và như vậy thì không có thể nói là cái người đó đang thực hành tứ niệm xứ hay là đang thực hành thiền minh sát được, mặc dù là người ta cũng đang quan sát phòng xẹt. Thì như vậy, thông qua cái bài kinh Kỳ Phiền Não mà Đức Phật đã đề cập tới các cái kinh nghiệm của mình khi mà Ngài có giảng giải cho Ngài Anuruddha, Ngài Nandiya và Ngài Kimbila, thì đây nó cũng là một cái thông tin rất là hữu ích cho chúng ta, để chúng ta có thêm được các cái thông tin chúng ta áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình, và để chúng ta có được một cái hiểu cho nó đúng đắn, để giúp cho chúng ta có thể triển khai được, thực hành được theo đúng tứ niệm xứ. Và tôi cũng hy vọng là trong cái phần còn lại của khóa tu thì quý vị cũng có được một cái sự nỗ lực, một cái sự cố gắng, và để giúp cho chúng ta hiểu được một cách đúng đắn về thiền tứ niệm xứ và áp dụng cho nó một cách chính xác, để cho cái kết quả thiền tập của chúng ta đem lại nhiều lợi lạc. Và tới đây thì tôi xin dừng bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây, và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.